Chương 82, kết bạn mà đi. Vượt qua nhà rút, đi vào phía sau, gặp có một cái đá xanh đường mòn thông hướng xa xa, Lý Phù Dao thần sắc hơi rét, chỉ là đi tại này đá xanh trên đường nhỏ, liền cảm thấy có một cổ rét thấu xương hàn khí, tuy nói cũng hiểu được là kiếm khí, nhưng so với phía trước, đây cổ kiếm khí liền muốn lộ ra càng thêm lạnh lùng, càng giống là một hồi hàn phong, mang theo một chút u oán. Kiếm dưới vách núi vô số kiếm gãy tàn kiếm, kỳ thật cùng này tòa kiếm trũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá đây dưới vách kiếm gãy tàn kiếm phần lớn là bị được yêu tộc tu sĩ sinh sôi bẻ gãy, còn có chút quán khí cùng bất an tại trên thân kiếm, rơi xuống dưới vách sau đó lại bị cái kia áo bào xám nam tử tụ tập ở đây, dần dà liền tạo thành một mảnh kiếm lâm, bên trong mặc dù không nhà trúc lúc trước giống như tràn đầy kiếm khí ở trong đó, nhưng hành tẩu ở trong đó, kỳ thật đối với kiếm tâm ảnh hưởng quá nhiều, ý chí không kiên định thế hệ cũng có khả năng sẽ gặp chết ở chỗ này. Lý Phù Dao dọc theo này đá xanh con đường nhỏ đi chậm, mỗi đi một bước cầm chặt trong tay một kiếm lực lượng liền lớn hơn một phần, các loại, chờ LM có thể thấy được cái kia phía trước cách đó không xa chọc ở đá xanh con đường nhỏ bên cạnh không ít kiếm sau đó, Lý Phù Dao mới dừng bước, hiện nay ngăn tại trước mắt hắn sương mù đã toàn bộ giải tán, đập vào mi mắt thì là một thanh chui hoặc không còn mũi kiếm, hoặc không còn chui kiếm, cũng hoặc là thật là không dễ không cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng là rỉ sét loan lỗ trường kiếm chọc ở đá xanh con đường nhỏ hai bên, toàn bộ trong không khí tràn ngập hai cổ mùi vị, một cổ là hàn khí, mặt khác một cổ là hư thối khô mục mùi vị, những thứ này kiếm phần lớn tồn tại thế hệ thời gian đã qua nghìn năm, L và Am, Agraver, năm đó trận đại chiến kia lúc lưu lại đấy, còn có thể lưu lại bản thân liền có thể chứng minh đến cỡ nào bất phàm, nhưng trong lúc này vẫn như cũ là có nhiều vô số kẻ kiếm bởi vì năm tháng ăn mòn mà mục nát, bởi vậy trong không khí tràn đầy mục nát mùi vị cũng là một chút không xuất ra kỳ, chỉ bất quá làm, lúc Lý Phù Dao thật sự một cước bước vào cái mảnh này kiếm lâm sau đó, liền bắt đầu phát hiện những cái kia hàn khí bắt đầu từng điểm theo lông của hắn lỗ xâm nhập đến huyết dịch trong kinh mạch. Lý Phù Dao chịu đựng lấy những cái kia hàn khí, hiện nay hắn thậm chí rất tưởng niệm bạch ngư trấn trên nồi lẩu, nếu giờ này khắc này có thể ăn được một ít, nghĩ đến đối với chống cự hàn khí gặp thập phần có tác dụng, coi như là không có tác dụng, nghĩ đến ở trong lòng phương diện trên cũng sẽ làm cho hắn dễ chịu chút ít. Đi qua mấy bước sau đó, hắn cuối cùng là nhìn thấy một thanh hầu như trên thân kiếm không có chút rỉ sắt, hàn quang như trước trường kiếm. Lý Phù Dao suy nghĩ một chút, vươn tay, có thể chưa sờ đến chui kiếm, người sau liền rất rõ ràng truyền ra một loại mâu thuẫn tâm tình, điều này làm cho Lý Phù Dao không thể không buông tha cho, chọn kiếm loại sự tình này, chú ý ngươi tình ta nguyện, có lẽ coi như là có chút ngăn cách, nhưng dù sao sẽ không còn không có đụng phải liền biểu hiện ra loại này kháng cự tâm tình. Lý Phù Dao rất muốn đi xem kiếm này rừng đầu cuối là cái gì hoàn cảnh, có thể dựa vào hiện nay cái dạng này, đi đến một bước liền muốn bị, được càng nhiều nửa hàng khí tận xương. Hắn cũng không biết đến cùng bản thân có thể đi hay không đến kiếm lâm đầu cuối đêm đây tất cả kiếm đều vừa ý một lần, chọn kiếm một chuyện, còn cần tùy duyên, chỉ bất quá cái này chữ duyên, cũng rất khó nói, Lý Phù Dao chẳng qua là kiếm sĩ đệ nhị cảnh tiểu kiếm sĩ, một thân khí cơ theo linh phủ mà ra, chỉ có thể một chút đem hàng khí trừ bỏ ra, nhưng xa xa không có những cái kia hàng khí xâm lấn tốc độ nhanh, có chút bất đắc dĩ Lý Phù Dao chỉ có thể nhanh hơn chút ít bước chân. Chờ mong có thể tại trong thời gian ngắn chọn trúng một thanh kiếm thật là không dễ đem mang đi ra ngoài, có thể kế tiếp hắn liên tiếp đi thử lấy cầm mấy thanh trường kiếm, không có một thanh không sinh ra chút ít mâu thuẫn tâm tình đấy, thậm chí còn có chút kiếm ngược lại là muốn đem trên thân kiếm tận tồn không nhiều lắm kiếm khí toàn bộ xâm nhập Lý Phù Dao trong kinh mạch, làm cho hắn trực tiếp chết ở chỗ này, những thứ này kiếm đợi ở chỗ này sống lâu rồi, đã sớm sinh ra không ít hỏng tâm tình, Lý Phù Dao nhanh hơn bước chân, lúc này đây ở đằng kia chui bất phục kiếm trước dừng lại, nó là bị được cái kia áo bào xám nam tử ném vào, lộ ra có chút không hợp nhau, nhìn thấy Lý Phù Dao sau đó, nó thân kiếm chuyển một cái, hình như là không quá nguyện ý chứng kiến Lý Phù Dao, Lý Phù Dao cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, kiếm huynh, nếu không liền ngươi rồi, bất phục kiếm bất vi sở động, thậm chí còn đi vào bên trong chút ít lộ trình, không muốn bị được cái Lý Phù Dao nắm trên tay, Lý Phù Dao phiền muộn không thôi, hắn nhìn qua phía trước vẫn như cũ là nhìn không tới đầu cuối kiếm lâm ở chỗ sâu trong, cắn răng một cái, lại hướng mặt trước rời đi vài bước, lúc này đây, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại đều là tàn kiếm, không có một thanh nguyên vẹn đấy, Lý Phù Dao thở dài, cảm thụ được càng phát ra rét thấu xương hàn khí, liền không muốn lại đơn giản đi lên phía trước, sau khi ngồi xuống mặt niệm mấy lần trần thặn dạy khẩu quyết liền nhắm mắt vận hành trong cơ thể khí cơ, muốn mượn này đến xua tán trong cơ thể hàn khí, thẳng đến hiện nay, Lý Phù Dao đều có chút oán thầm kiếm này sĩ nhất mạch trời đất tuy lớn có thể ta chỉ một kiếm thái độ. Nếu là trên người hắn có chút đạo giáo hoặc là nho giáo pháp khí, có thể đem bản thân bảo vệ ở trong đó, ở đâu còn phải dùng tới sợ đây cái gọi là hàn khí, chỉ bất quá nếu như đi lên kiếm này sĩ đường, liền thật sự lại không có gì đạo lý đi oán mấy thứ gì đó rồi, Nửa nén hương sau đó, cảm thấy tốt hơn chút nào, Lý Phù Dao một lần nữa ra đi. Lúc này đây hắn đã đi quá 10 bước mới dừng lại. Lúc này đây tại trước mắt hắn thì là chút ít đoạn kiếm. Lý Phù Dao nhớ tới tẩy sư thúc bên hông tàn ngư, có chút buồn vô cớ. Hắn kỳ thật đánh trong đáy lòng không rất ưa thích đoạn kiếm. Bởi vậy xem qua vài lần sau đó liền tiếp theo đi về phía trước. Xem bộ dáng là không đi đến cuối cùng, nghĩ đến là tìm không thấy một thanh phù hợp kiếm rồi. Tại đây đầu đá xanh con đường nhỏ lúc đầu chỗ, áo bào xám nam tử cùng bạch y nữ tử đứng sóng vai, đứng tại nguyên chỗ, áo bào xám nam tử giữ im lặng, mà bạch y nữ tử thì là trầm giọng nói ra, hắn đã đi qua một nửa, càng đi về phía trước, những cái kia bị, được những ngươi tận lực đặt ở cuối cùng ác kiếm, nên không thích hợp hắn. Áo bào xám nam tử thần tình không thay đổi, đi qua vài bước, đi vào cái kia dòng suối nhỏ trước, bình tĩnh nói, hết thảy đều muốn dựa vào duyên phận, có lẽ có chút ít ác kiếm thấy hắn, liền nguyện ý làm cho hắn mang đi cũng không nhất định, hơn nữa. Cuối cùng những cái kia kiếm, trừ đi ta ném đi qua những cái kia ác kiếm bên ngoài, có lẽ còn có ngoài ý muốn. Bạch y nữ tử nhíu lông mày, thật vất vả ta mới nhìn rõ một cái luyện kiếm thiếu niên, cực kỳ giống năm đó ở kiếm sơn nhìn lên ra mắt những người tuổi trẻ kia, ngươi nếu để cho hắn chết ở chỗ này, ta có thể không đáp ứng. Áo bào xám nam tử lắc đầu, cũng không làm ra cái gì hứa hẹn, chỉ là bình tĩnh cười nói, ai biết được. Bạch y nữ tử dắt miệng reo lên, ngươi còn nhớ rõ năm đó Liễu Hạn còn chẳng qua là cái ôm kiếm chán nản hán tử thời điểm, đem ngươi chuỗi trên một cái heo đại tràng tại trên lửa nướng sự tình sao, lúc ấy trên người của ngươi thế nhưng là dính không ít mùi tanh, không biết bao lâu sau đó mới dần dần tản đi, ta cũng không muốn cho ngươi ở tại ta vỏ kiếm bên trong, bị người vạch trần nội tình, mà đây người còn hết lần này tới lần khác liền là năm đó sự kiện kia tự mình trải qua người một trong, theo như lời hết thảy đều có căn có theo, chỉ sợ coi như là Liễu Hạn còn sống đều không có biện pháp phản bác. Nhưng đối với áo bào xám nam tử mà nói, đây tuyệt đối là hắn không nguyện ý nhất nhớ lại sự tình một trong, hiện nay bị người nhấp lên, hắn cũng lộ ra rất bất đắc dĩ, ngươi lại nói như thế nào lên những thứ này chuyện cũ năm xưa, ta đều sẽ không xuất thủ, đưa hắn theo cái kia mảnh kiếm lai mang ra ngoài, tiếng trước khi đi cũng đã là nói thập phần rõ ràng, hắn chọn đường, đi chết rồi, chẳng lẽ lại muốn tới trách ta, bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngươi học ai không tốt, không nên đi học Liễu Hạn tên kia tính tình, cổ cổ quái quái đấy. Cuối đầu xem thế gian này, ngươi hiểu không hiểu được ngươi hiện nay là ở đáy vực, không phải trên chân núi. Áo bào xám nam tử từ chối cho ý kiến, chỉ là một mình đi trở về nhà trúc ở bên trong, hắn không muốn cùng nữ tử giảng đạo lý, dù sao cũng giảng không thông. Trên thực tế, vị kia kiếm tiên Liễu Hạn cũng là như thế, đời này đều không có cùng nữ tử nói qua đạo lý, dù sao giảng không thông nha, vậy sử dụng kiếm mà nói, cũng là vô cùng tốt đấy. Liễu Hạn kiếm, vốn chính là ra khỏi vỏ thời điểm không đạt mục đích không bỏ qua. Dựa vào hắn thế gian vô song kiếm khí, đến cùng cũng là không có bao nhiêu người dám cùng hắn giảng đạo lý đấy. Hiện nay học được Liễu Hạn tính tình, áo bào xám nam tử vừa vặn chính là kia chui kiếm. Mà tại Lý Phù Dao bên kia, hắn rốt cuộc cách đầu cuối ước chừng còn có vài chục bước khoảng cách thời điểm ngừng lại. Hiện nay trước mặt hắn có rất nhiều kiếm, nhưng hắn cũng không có đi nhìn chút ít thân kiếm sáng như tuyết trường kiếm. Ngược lại là đối với một thanh rỉ sét loan lỗ trường kiếm, nhìn lại xem, nguyên nhân đến cùng cũng đơn giản. Chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy kia chui rỉ sét loan lỗ trường kiếm cách những cái kia thân kiếm sáng như tuyết ngăn nắp trường kiếm trời hầu như có một trượng trái phải khoảng cách, coi như cô lập không thích sống chung, lại coi như là bị những cái kia kiếm làm cho chịu không nổi. Dù sao kết quả cuối cùng, chính là nó thanh kiếm này bị triệt để cô lập ra. Lý Phù Dao đã trầm mặc nửa ngày, nhớ tới năm đó cái kia đêm đông bị, được đưa vào bạch ngư trấn sau đó một người dãy dụa lấy sống sót hoàn cảnh, nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy rất khó chịu. Hắn đột nhiên hỏi, chúng ta cùng một chỗ như thế nào?